Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Ác có ác báo, ngày mồng 8 tháng chạp trương vui vẻ. Rất nhanh này một mảnh trên bãi đất trống, liền xuất hiện vài cái lều trại. Này vẫn là Mạnh Mộng trước đó vì bọn họ chuẩn bị tốt ăn ngủ dùng là. Liền sợ bọn họ ăn ngủ dã ngoại khi nghỉ ngơi không có phương tiện. Mấy người được đến lều chạy khi khả cao hứng, mọi người sở dĩ sợ chạy đi, trừ bỏ sợ gặp cái gì ngoài ý muốn ngoại, liền là vì nghỉ ngơi không có phương tiện, nhất là dã ngoại thời điểm, chẳng những có xa trùng thử nghĩ còn có xương sớm gì. Thường thường vừa ngủ dậy toàn thân đều không thoải mái, hiện tại tốt lắm, có này lều chạy bọn họ hoàn toàn không cần thiết lo lắng này vấn đề. Vừa vặn một người một cái lều trại, liền ngay cả mã sa phu đều có một, chỉ là hiện thời bọn họ hơn một cái tôn phúc sinh. Tự nhiên là cần nhường ra đến một cái, nhưng là ai nhường xuất ra đâu. Hắn đã là bạn của Dư Dật, kia lều trại tự nhiên cũng là dùng Dư Dật, chờ Dư Dật đem tôn phúc sinh ăn bày thỏa đáng sau. Mạnh Mộng đem bản thân lều trại ném cho hắn, liền chui vào của nàng kia chiếc xe ngựa. Dư Dật xem trong tay lều chạy nhất thời liền cười nở hoa. Nhà mình nàng dâu quả nhiên vẫn là đau lòng bản thân. Thấy bản thân không có lều chạy, tình nguyện bản thân đi ngủ xe ngựa cũng muốn đem lều chạy cấp bản thân. Này không phải là đau lòng bản thân là cái gì? Nghĩ đến này hắn liền vui tươi hớn hở đi làm lều chạy. Nghĩ hôm nay chọc nàng dâu mất hứng, ngày mai sớm một chút đứng lên. Cấp nhà mình nàng dâu làm chút ăn ngon, như vậy nàng liền sẽ không tức giận. Kỳ thực, ngay từ đầu hơn tôn phúc sinh khi, Mạnh Mộng cũng đã quyết định đem bản thân lều trại nhường xuất ra. Chỉ là dù sao nam nữ có khác, nàng không tốt đem bản thân lều trại cho hắn, chỉ có thể chờ Dư Dật đem lều trại cho hắn sau. Bản thân lại đem lều trại cấp Dư Dật, hơn nữa, vừa rồi nghe xong tôn phúc sinh tự thuật sau. Nàng liền quyết định buổi tối đi đem kia Lâm lão căn cùng này thổ phỉ cấp xử lý. Tuy rằng bản thân không là cái gì người tốt, cũng chướng mắt tôn phúc sinh cái kia không đầu óc, nhưng là cùng cái kia vong ân phụ nghĩa Lâm lão căn tương đối đứng lên. Nàng càng khinh thường Lâm lão căn cái kia phản bội chủ tử nô tài. Hơn nữa hắn giúp quá Dư Dật, nàng coi như giúp Dư Dật trả lại người kia tình tốt là mani còn có này thổ phỉ cũng muốn giải. Quyết, một cái tích thiện nhà bọn họ cũng có thể xuống tay. Thuyết minh bọn họ chẳng phải cái gì nghĩa phỉ. Một khi đã như vậy vẫn là sớm giải quyết hảo. Thuận tiện nàng còn có thể lại đả kiếp một phen. Quả thực chính là một cục đá hạ ba con chim a. Khuya khoát thời điểm, Mạnh Mộng thừa dịp mọi người đều ngủ. Tránh đi gác đêm mã sa phu liền hướng tới An Thành mà đi. Một đường đi vội rốt cục ở trời hừng sáng thời điểm chạy tới Tôn gia sân. Mạnh Mộng gặp thời gian cũng không sớm, sợ Dư Dật bọn họ tỉnh lại tìm không thấy bản thân. Liền sẽ không ở trì hoãn thời gian, tinh thần lực trực tiếp tản mát ra đi, đem toàn bộ Tôn gia cấp bao phủ lại, chờ nàng phát hiện mục tiêu nhân vật sau. Liền bay nhanh lắc mình hướng tới mục tiêu chỗ đi, cũng không biết có phải không phải Mạnh Mộng đến là thời điểm. Vẫn là sự tình liền sao mà khéo, cũng đã này canh giờ, cái kia Lâm lão căn cư nhiên còn tại trong thư phòng. Cùng này thổ phỉ thương lượng thế nào chào tôn phúc sinh, cùng với như thế nào chiếm lấy tôn gia sự, bỗng chốc khiến cho Mạnh Mộng tìm được, này thật đúng là không thể không nói không khéo a. Mạnh Mộng đi đến thư phòng sau cũng không vô nghĩa, trực tiếp chạm vào, vài cái đem nhân đánh hôn mê. Thừa dịp hiện tại trời còn chưa sáng, kéo một chuỗi nhân liền hướng tới bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi. Bất quá đi đến một nửa nàng liền lại dừng, nàng xem kia vài cái thổ phỉ đầu lĩnh vòng vo vài vòng. Nghĩ là hiện tại đi đả kiếp thuận tiện, vẫn là đem nhân mang về sau đả kiếp thuận tiện. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy vẫn là hiện tại đi đả kiếp tương đối thuận tiện. Vì thế, nàng trực tiếp đem kia vài cái thổ phỉ đầu lĩnh cấp đánh tỉnh. Sau đó, không đợi kia vài cái thổ phỉ đầu lĩnh phản ứng đi lại. Cũng đã ở của nàng một trận tra tấn hạ, hỏi ra Thổ Phỉ Hoa ở đâu? Đã nên hỏi cũng đã hỏi ra đến đây. Như vậy này đó Thổ Phỉ tự nhiên sẽ không dùng xong. Nàng tìm chỗ vắng vẻ hẻo lánh, đêm này Thổ Phỉ đều cấp giải quyết sau, liền mang theo té xỉu Lâm lão căn đi Thổ Phỉ Hoa. Đến Thổ Phỉ Hoa không xa địa phương nàng liền ngừng lại. Vì tránh cho này Lâm lão căn đột nhiên tỉnh lại hư bản thân chuyện tốt. Nàng trực tiếp đem nhân cột vào một viên cao lớn trên cành cây. Như vậy ký tránh cho hắn chạy trốn khả năng, cũng miễn cho hắn bị người phát hiện đem nhân cấp cứu. Dù sao lão gia hỏa này nhưng là nàng dùng để giúp dư giật còn nhân tình. Cũng không thể đem hắn đã đánh mất, bằng không bản thân không coi như mất toi công sao. Xác nhận chỗ này quả thật đủ ẩn nấp sau, nàng này mới phóng tâm hướng tới Thổ Phỉ Hoa Lý đi. Đầu tiên đi chính là Thổ Phỉ Hoa Lý này tiền tài cùng này nọ. Tiếp theo mới là giải quyết này Thổ Phỉ. Nàng đi trước kia Thổ Phỉ đầu lĩnh tàng này nọ địa hạ trong phòng. Xem kia nhất các màu vật phẩm nàng cũng có chút không nói gì. Nơi này vàng bạc châu báu gì cũng không nhiều. Ngược lại là bọn hắn đã kiếp đến vài thứ kia rất đáng giá. Nhưng là, này đó đều cần trước tiêu tang a. Khó trách này tên làm nhiều như vậy chuyện xấu còn chưa có bị bắt lại. Cảm tình là bởi vì bọn họ cũng không có ngọn đi tiêu tang a. Nàng theo tay vung lên đem này nọ thu vào bản thân trong không gian. Liền lại đi bọn họ tàng lương địa phương, đem lương thực thu hoàn sau. Nàng mới đi thu thập này Thổ Phỉ, nguyên bản nàng vốn định đả kiếp hoàn liền rời đi, ai biết vậy mà đụng phải bọn họ thưởng đến này nữ tử. Gặp lại tức là hữu duyên, cho nên nàng liền thuận tay giúp các nàng một tay, đêm này Thổ Phỉ tất cả đều cấp đánh choáng váng buộc lên. Kế tiếp như xử lý ra sao, liền chỉ có thể nhìn này nữ tử bản thân, xử lý hoàn việc này khi thiên đã sáng. Mạnh Mộng đem Lâm lão căn theo trên cây làm xuống dưới sau. Liền như vậy kéo hắn ra tốc hướng hồi đuổi. Trung gian Lâm lão căn bị đau tỉnh, còn chu lên một trận, bất quá rất nhanh sẽ lại đau ngất đi thôi. Mạnh Mộng thấy vậy cảm thấy chính hắn một phương pháp thật sự là quá tuyệt vời. Đối với những người này cặn bã, nên tha trên mặt đất ma sát mới đúng thôi. Không làm cho bọn họ đau đau xót bọn họ làm sao có thể đủ cảm nhận được người khác thống khổ đâu. Chờ nàng kéo nửa chết nửa sống Lâm lão căn trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương khi. Điểm tâm sớm đã làm tốt, đại gia cũng đã ở nơi đó chờ. Bất quá chính là dư giật sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắc hắc thối thối, nàng có chút mạc danh kỳ diệu xem dư giật hỏi. Ngươi làm sao vậy? Này sáng sớm ngươi mặt động như vậy hắc, ai chọc ngươi sao? Dư giật tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền xoay người hồi đi thu thập bản thân lều trại, trừ ra ngươi này nhị hóa, ai còn có thể chọc giận hắn a? Ngẫm lại bản thân sáng sớm trời chưa sáng liền đứng lên cho nàng làm ăn ngon. Thật vất vả đem đồ ăn đều làm tốt, ngay tại hắn đi tìm người đến ăn cơm khi, hắn mới phát hiện nàng nhân không thấy. Hắn lúc này đã kêu thượng đại gia ở chung quanh tìm lên. Nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được nhân. Lúc đó hắn cả người cũng không tốt. Sợ xuất hiện nàng bị người bắt đi tình huống. Nếu không phải là đại xòa nói không có phụ cận đánh nhau dấu vết. Hắn đều phải đem bản thân cấp hù chết. Nhưng là cho dù như vậy hắn cũng rất là lo lắng nàng. Sợ nàng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là nàng rời khỏi. Hết chương.